Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Người quen cũ đầu tiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy là một người vô cùng vui vẻ và lạc quan như Bạch Tiểu Thuần thì cũng bị sụp đổ về mặt tinh thần. Từ đó có thể thấy được rằng là dù con người ta có lạc quan yêu đời đến đâu, vẫn có thể bị sụp đổ khi mà gặp phải cú sốc tinh thần đủ lớn. Quan trọng là sau đó chúng ta có thể đứng dậy và bước tiếp được hay không. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trong tiếng rít gào của hán tử lưu manh, cây búa rơi xuống trong chớp mắt, lại là một tiếng rắc. Toàn bộ phần gỗ của thanh búa trực tiếp bị ngăn lại. Phần búa đập trên trán Bạch Tiểu Thuần giống như chém vào bàn thạch kiên cố không phá vỡ nổi. Theo thanh búa bị gãy, dưới lực phản chấn cái búa này hóa thành hàn quang trực tiếp bị cuốn đi, phụt một cái, đập vào trên gương mặt của tên lưu manh. Quá nhanh, thậm chí cũng không có máu tươi rơi ra, tất cả vết thương đều bị búa này hoàn toàn ngăn chặn. Thân thể của hán tử lưu manh run rẩy lùi về sau vài bước. Hắn muốn nói gì đó nhưng không đợi tới khi hắn mở miệng, đã trực tiếp ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Tôn Ngũ cùng một hán tử vô lại khác lúc này đã sợ tới mức hồn phi phách tán từ lâu, kêu lên thảm thiết bỏ ra, hận không thể mọc thêm mấy đôi chân, giống như phát điên vội vàng bỏ trốn. Trong lòng bọn họ từ lâu đã sợ hãi tới cực điểm, thậm chí cũng không dám ở lại bên trong thị trấn, cướp lấy vài con khoái mã, lại nhân lúc đêm tối vội vàng bỏ trốn. Bên ngoài miếu thờ, trong gió rét, thi thể bị búa đập vào, gọt mất gương mặt, sau một lúc lâu mới thấy có máu tươi chảy ra, rót vào trong bùn đất dưới chân, không hề nhúc nhích. Về phần Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về phía rừng trúc phía xa, rồi lại nhìn sang thi thể bên cạnh. Trong đôi mắt mở to, vẫn lưu lại sự sợ hãi. Hắn thực sự không có tâm tình để ý tới mấy người phàm này. Đang ở trong cơn say, bị đánh thức, khiến cho hắn có chút phiền não. Hắn bỏ dậy lảo đảo đi tới, lấy bầu rượu bị dẫm vào trong bùn đất. Hắn lắc lắc bầu rượu. Bạch Tiểu Thuần dựa vào tường, ở trong đêm tối cũng không ngại bẩn mà trực tiếp uống một ngụm lớn. Chỉ có ở trong trạng thái say khướt này, hắn mới có thể khiến cho mình không miên man suy nghĩ, không hiện lên những ký ức đã qua, cùng với thống khổ, cũng không lo lắng về tương lai mơ hồ. Uống, lại uống, bầu trời xa xăm chậm rãi càng thêm tối tăm, dường như ánh bình minh sắp buông xuống, bầu trời đêm muốn hắt tất cả nước ra. Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thoáng động, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào rừng trúc phía trước, càng không thể tin được, thậm chí thân thể hắn rốt cuộc không khống chế được mà bắt đầu không ngừng run rẩy. Bàn tay cầm bầu rượu cũng đang run, bầu rượu dường như sắp rời khỏi tay hắn. Đúng lúc này, bên trong rừng trúc phía trước có một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra. Toàn thân của bóng người ấy mặc áo bào đen, giống như dung hợp cùng bóng tối. Còn có quỷ khí dày đặc khuếch tán ra bốn phía chung quanh, dường như miếu thờ cùng với bốn phía chung quanh đều rơi vào trong sâm la. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, từng bước một đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn đứng ở nơi đó, hồi lâu sau thở dài một tiếng. Tiếng thở dài mang theo sự tang thương, mang theo xúc động, cuối cùng hóa thành giọng nói già dặn, vang vọng bên tai Bạch Tiểu Thuần. Còn nữa không? Ta cũng muốn uống một chút. Cự quỷ lão ca. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn bóng người cao lớn lại mang theo sự giả nua trước mắt, đôi mắt mơ hồ. Người đi tới này chính là cự quỷ vương. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần tỉnh lại trên đại lục Vĩnh Hằng, đây là lần đầu tiên hắn đập được người quen cũ mà còn sống. Cự quỷ vương rõ ràng so với ở thế giới thông thiên lúc trước khác quá nhiều, nhất là trên mặt còn có một vết đao, dấu đen. Hiển nhiên, ở thế giới thông thiên tan vỡ, bị truyền tống đến đại lục Vĩnh Hằng. Sau này hơn nửa năm thời gian cũng từng trải qua nguy hiểm đáng sợ. Lúc này trên người hắn cũng mang theo sự mệt mỏi, ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, dựa vào bức tường đổ nát của ngôi miếu, một tay đoạt lấy bầu rượu từ chỗ Bạch Tiểu Thuần, đưa tới miệng, hung hăng uống một ngụm. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn chợt đứng dậy, thần thức tản ra nhìn bốn phía. Đừng, tự mạch ở nơi nào ta cũng không biết, ở đây chỉ có ta. Cơ quỷ vương không ngẩng đầu, tiếp tục uống rượu, trong giọng nói của hắn mang theo sự ủ rũ còn có hưu quạnh. Bạch Tiểu Thuần giống như thoáng cái mất đi tất cả lực lượng, từ từ ngồi xuống, nhưng hơi thở của hắn vẫn gấp gáp, Hắn cướp lại bầu rượu từ trong tay cự quỷ vương trở về đặt ở bên miệng, thì đã không còn rượu. Hắn dùng sức lắc lắc vài cái vẫn không có. Bạch Tiểu Thuần hung hăng ném bầu rượu sang một bên. Cự quỷ vương không nói chuyện, nhìn Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Ngươi làm sao tìm được ta? Hồi lâu Bạch Tiểu Thuần khàn khàn mở miệng hỏi. Ta tìm ngươi nửa năm. Cự quỷ vương lấy từ trong túi trữ vật ra một bầu rượu, sau khi uống xong một ngụm lớn ném cho Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi nói. Trước đây, thời điểm thế giới tan vỡ, Bạch Tiểu Thuần đánh với Thông Thiên Đạo Nhân một trận, thương thế quá nặng. Lúc bị chuyển tống, hắn mất đi ý thức đã hôn mê. Nhưng cự quỷ vương ở Khôi Hoàng Thành của Man Hoang lại không hôn mê. Hắn tận mắt thấy được Bạch Tiểu Thuần giống như mình đều bị chuyển tống đến bên trong tiên vực thứ ba của Tà Hoàng Triều. Vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm, giống như Bạch Tiểu Thuần, khi nhìn thấy quá nhiều thi thể, trong lòng cự quỷ vương cay đắng đến cực hạn. Nhưng hắn tin tưởng một điểm, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối sẽ không chết. Ở dưới sự tin tưởng chắc chắn này, hắn tìm kiếm trong thời gian hơn nửa năm. Cuối cùng vào hôm nay, hắn cũng tìm được Bạch Tiểu Thuần với bộ dáng chán trường và tinh thần sa sút. So với việc Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút, trên thực tế tâm tình cự quỷ vương cũng không cao hứng. Từng trải qua đại chiến man hoang, thế giới tàn vỡ, nữ nhi mất tích, một loạt chuyện xảy ra khiến cho hắn đường đường là thiên vương của Khôi Hoàng Triều, hiện tại biến thành hai bàn tay trắng. Những thề thiếp trước đây của hắn ở thành cự quỷ hiện tại cũng không biết lưu lạc phương nào. Tất cả những chuyện này khiến cho người cường hãn giống như cự quỷ vương trong lòng cũng gần như mờ mịt. Thần dân của mình còn có những huy hoàng trước kia, hiện tại trong chớp mắt theo thế giới thông thiên tàn vỡ, giống như mây khói trôi qua, đều trở thành quá khứ. Ở trong đại lục vĩnh hằng xa lạ này, bày ra trước mắt hắn là phải bắt đầu lại từ đầu. Đối với hắn đã đến một cái độ tuổi nhất định, mỗi lần nghĩ đến chuyện bắt đầu lại, trong lòng hắn khó tránh khỏi thở dài cùng cay đắng. Cũng vào lúc này, hắn phát hiện ra sự kỳ diệu của đại lục vĩnh hằng. Rượu nơi này không chỉ có thể say người phàm, còn có thể say cả tiên nhân. Người thấy được sao? Bạch Tiểu Thuần cầm bầu rượu một lát, ngơ ngác mở miệng. Hắn cũng không nói là nhìn thấy cái gì, nhưng cự quỷ vương có thể nghe hiểu được. Ngươi là người đầu tiên còn sống mà ta gặp được. Nhưng lão phù tin tưởng, mặc dù trong lúc truyền tống có không ít người tử vong, nhưng hiện tại, người có thể giống như chúng ta, có thể nhìn thấy được tinh không, nhất định là không ít. Cự quỷ vương trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên bầu trời đêm, thật lâu không nói. Giờ này phút này, dưới bầu trời đêm, ở trên năm chỗ tiên vực của đại lục Vĩnh Hằng, tại những khu vực khác nhau, các châu quận khác nhau, trong các thành thị khác nhau, cùng với những nơi hoang dã, đều có những người chảy trong mình huyết mạch của đại lục thông thiên, đều đang ngẩng đầu nhìn lên tinh không xa lạ. Bọn họ đều không nhìn thấy được những vì sao dày đặc. Nếu có đầy đủ tu vi đi quét ngang toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng, nhất định có thể nhìn thấy được bên trong tinh không của đại lục này những vì sao lấm tấm đầy trời. Từng người tản ra ánh sáng không cam lòng trước số phận cũng đang không ngừng dãy giụa. Lý Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tổ, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài, Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển, còn có Thiết Đàn. Năm đó bên trong cuộc chiến tranh man hoang, vì sự điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần đã bỏ quên nó, nhưng nó vẫn đứng ở phía xa nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cho đến khi thế giới tan vỡ, cho đến khi bị chuyển tống lên đại lục vĩnh hằng xa lạ này, nó nhìn những người xa lạ, nó có chút khiếp sợ. Chỉ có điều mặc dù nó không cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại cảm nhận được một loại sóng dao động quen thuộc, mang theo sự xa lạ. Vì vậy nó tìm tới và gặp được Tống Quân Uyển. Mà sóng dao động khiến cho nó cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chính là bên trong bụng của Tống Quân Uyển. Quen thuộc chính là huyết mạch, xa lạ chính là khí tức. Thiết Đản không hiểu, chỉ là nụ cười xinh đẹp của Tống Quân Uyển khiến cho nó hiểu rõ. Nó phải đi bảo vệ khí tức này, bảo vệ huyết mạch này. Nó tin tưởng sớm hay muộn sẽ có một ngày mình có thể ở bên trong thiên địa xa lạ này lại nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia. Khi ngày hôm sau tới, thi thể ở bên ngoài miếu thờ đã không thấy nữa, kể cả hai hán tử lưu manh cướp ngựa chạy trốn suốt đêm cũng vĩnh cửu biến mất trong thiên địa này. Bạch Tiểu Thuần không muốn để ý tới chuyện này, nhưng cự quỷ vương lại không muốn buông tha bất kỳ một chi tiết nào, cho dù đối phương chỉ là người phàm. Theo lời hắn nói thì vẫn phải phất tay diệt đi tất cả những khả năng nguy hiểm có thể bại lộ. Mà bang phái ở trong huyện thành nhỏ vì thiếu đi ba người cũng bắt đầu kiểm tra, cuối cùng không có thu hoạch, lại không giải quyết được gì. Dần dần, Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại cuộc sống trước kia. Chỉ có điều hôm nay hắn không còn đi một mình uống rượu. Người trong tiểu phường của huyện thành nhỏ cũng dần chú ý tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần có thêm một vị lão đầu. Lão nhân này thân hình cao lớn, bộ dạng có võ có lực. Mặc dù Thuận nhìn có chút tang thương, nhưng nhìn kỹ lại có dáng vẻ đường đường so với bộ dáng trắng trắng mềm mềm như Bạch Tiểu Thuần. Loại đại hán khôi ngô này dường như hấp dẫn người khác hơn. Vết sẹo trên mặt lại tôn lên khí khái nam tử, khiến không ít tiểu tức phụ ở trong huyện thành đều phải liếc mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã hơn một tháng. Sau khi cửa quỷ vương tìm được Bạch Tiểu Thuần, cũng không khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần không nên sa sút, mà cùng với hắn mỗi ngày uống rượu, sống mơ mơ màng màng. Lời hai người nói với nhau cũng nhiều hơn. Cửa quỷ vương nói mình đã từng huy hoàng, khoe khoang mình đã từng lợi hại, thậm chí nói mình ở thành cự quỷ có không ít tiểu thư khuê các đều hận không thể bò lên giường của mình. Bạch Tiểu Thuần nghe có chút chán ngấy, thường xuyên cũng chọc vài câu. Phu nhân tộc trưởng gia tộc gì đó, là ai ám chỉ cho ta, hại ta gánh tiếng oan? Chuyện của ngươi có người nào man hoang mà không biết? Bạch Tiểu Thuần lời biếng nói. Lời hắn nói mặc dù không nhiều bằng cự quỷ vương, nhưng mỗi lần châm chọc qua cũng làm cho cự quỷ vương mất một lát không nói nên lời. Đến cuối cùng, cự quỷ vương thẹn quá thành giận, đơn giản bày ra thân phận của mình. Bạch Tiểu Thuần, lão tử là nhạc phụ của ngươi. Cơ quỷ vương trừng mắt đoạt lấy bầu rượu trong tay Bạch Tiểu Thuần, căm tức nói. Đừng tưởng rằng những chuyện giữa ngươi và Tử Mạch lão phu không biết. Năm đó nếu không phải lão phu âm thầm tác hợp, chuyện của ngươi có thể thành được sao? Cơ quỷ vương uống xong một ngụm rượu, lớn hử lạnh một tiếng. Nhắc tới Chu Tử Mạch, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sự phiền muộn, trầm mặc. Cơ quỷ vương vừa nhìn trong lòng cũng có chút hối hận. Mình không nên nói tới chuyện này. Sau một tiếng thở dài, hắn bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi, Tiểu Thuần, người có biết nguyên nhân vì sao mỗi đời Khôi Hoàng Triều con cháu đều rất hiếm hoi hay không? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt nhìn về phía cự quỷ vương. Chuyện này người ngoài không biết được, lão phu thân là thiên vương mới biết. Hễ là tu sĩ tu luyện bất tử trường sinh công, vì nguyên dương nồng đậm vượt quá mức độ của tu sĩ bình thường rất nhiều, cho nên phàm phụ không có cách nào thụ thai. Cho dù là nữ tu, bình thường thì cũng cần hơn 10 năm, thậm chí thời gian lâu hơn nữa để mang thai mới có thể khiến cho nguyên dương trong cơ thể thành thai được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cũng không quá mức lưu ý. Hắn đưa bầu rượu ra, uống xong cự quỷ vương liền vội vàng nói tới những chuyện khác, dần dần cuối cùng cũng dẫn dắt được phiền muộn trước đó rời đi. Lúc này trong lòng cự quỷ vương mới thầm than, nhìn Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút, sâu trong mắt cự quỷ vương cũng có một tia lo lắng. Nhưng hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần bị công kích quá lớn, còn hơn bản thân rất nhiều. Tuổi tác của hắn so với những lão gia hỏa như mình thì vẫn còn quá trẻ. Điều hắn muốn làm không phải dùng liệt hỏa đi thiêu đốt, mà dùng lửa nhỏ từng bước một giúp cho Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đi tới. Một tháng này hắn đã nhìn ra rõ ràng tâm tính của Bạch Tiểu Thuần đã không còn phải trầm lặng giống như lúc mới gặp. Hắn đã nói nhiều hơn, dáng vẻ tươi cười cũng có thể xuất hiện vài lần. Thời gian trôi qua lại là nửa tháng. Mọi người trong tiểu phường của huyện thành nhỏ đã quen với lão đầu đi bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nhất là lão đầu này, không ít lời giống như Bạch Tiểu Thuần. Hắn rất thích nói chuyện cùng người khác. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã quen thuộc với mọi người ở đây. Nhất là đối thoại giữa hai người, lão nhân kia nhiều lần tự xưng là nhạc phụ của Bạch Tú Tài. Vì vậy trong đầu phần lớn mọi người trong tiểu phường của huyện thành nhỏ, lai lịch của Bạch Tiểu Thuần gần như đã được phác họa hoàn chỉnh ra. Bạch Tú Tài này quả nhiên là bị chết lão bà, nhạc phụ của hắn lại chết nữ nhi, hắn lại chết lão bà, thảo nào tinh thần sa sút. Hai người này cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại thế đạo này thực sự quá loạn. Mọi người bên trong tiểu phường bàn luận, đồng thời thổn thức không thôi. Trong thời tháng này, hai người đấu võ mồm càng lúc càng nhiều. Lúc này, trong thời điểm hoàng hôn, trong miếu thờ, cơ quỷ vương nằm nghiêng ở đó trực tiếp ném bầu rượu rỗng không cho Bạch Tiểu Thuần, đang đờ ra nhìn ánh chiều tà trên không trung, lời biếng phân phó. Tiểu Thuần, bầu trời chỉ có một nửa khuôn mặt dữ tợn, không phải là hoa nhi, rượu cũng hết rồi, đi mua một bầu rượu khác tới đây. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, sau khi bị cự quỷ vương cắt gãy quá trình đờ ra của mình, hắn nhìn bầu rượu ném trở lại. Tự mình đi. Bạch Tiểu Thuần, người năm đó vỗ đầu ta, thậm chí bắt cóc ta, ta còn không tính toán với ngươi, bảo ngươi đi mua một bầu rượu, ngươi còn dám đẩy tam chối tứ. Ngươi đừng quên, ta lại là nhạc phụ của ngươi. Cơ quỷ vương vừa nghe được giọng điệu này của Bạch Tiểu Thuần nhất thời ngồi dậy, trừng mắt tức giận quát. Ta còn là khôi tổ đây. Nghe cự quỷ vương tự xưng nhạc phụ hơn một tháng, lỗ tai Bạch Tiểu Thuần cũng sắp sinh kén ra. Lúc này hắn liếc mắt nhìn cự quỷ vương, bại hoại nói. Những lời này của Bạch Tiểu Thuần nhất thời khiến cự quỷ vương nghẹn họng. Hắn thở hổn hển, một hồi lâu không nói nên lời. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, hắn đang cân nhắc xem mình nên phản kích như thế nào. Bỗng nhiên thần sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng động, sau đó cự quỷ vương cũng ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài miếu thờ. Không bao lâu, ở bên ngoài miếu thờ này có âm thanh của phụ nhân truyền vào. Chu viên ngoại, Bạch Tú Tài, lão thần có chuyện mừng muốn nói cho các người biết. Không biết tại sao, giọng điệu của phụ nhân này hình như mang theo sự vui sướng. Theo lời nói truyền đến, một phụ nhân mặc trang phục, rất có không khí vui mừng, cùng mấy tỷ nữ ở bên cạnh bước nhanh vào bên trong miếu thờ. Đây không phải là tôn phu nhân sao? Mời vào. Cự quỷ vương vừa nhìn thấy phụ nhân kia, mắt nhất thời sáng lên. Hắn không để ý tới Bạch Tiểu Thuần mà đứng dậy chào đón. Bạch Tiểu Thuần thở dài, từ sau khi cự quỷ vương tới, gia hỏa này cùng với không ít người trong huyện thành này nhanh chóng trở nên vô cùng quen thuộc. Giống như phụ nhân này, Bạch Tiểu Thuần ở huyện thành nhỏ này hơn nửa năm cũng không biết đối phương họ gì, nhưng cự quỷ vương lại biết rõ ràng. Lúc này hắn nhìn cự quỷ vương ở bên cạnh phụ nhân kia, hai người một lời, người một lời ta một câu, thỉnh thoảng trong mắt còn có chút ý đưa tình. Bạch Tiểu Thuần cũng chịu phục. Cự quỷ vương đường đường là bán thần thiên vương, lại có thể cùng phàm tục hòa mình. Chuyện này không khó, mà khả năng quen thuộc đến trình độ liếc mắt đưa tình. Loại bản lĩnh này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có lời nào để nói. Ma quỷ. Tôn phu nhân đậy cự quỷ vương một cái, trong mắt mang theo mị hoặc, giận dỗi nói một câu. Sau đó thần sắc của nàng vội vàng lộ ra vẻ nghiêm túc. Chu viên ngoại, nói chuyện chính đi. Trương quả phụ, cơ hoàng tập hóa ở thành Đông. Tuy rằng phu gia chết sớm, thế nhưng nàng bình thường rất tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt, nhất là tướng mạo, ở trong thành là số 1 số 2. Tài sản của nàng cũng vô cùng phong phú. Đây cũng là Chu viên ngoại người có phúc khí, người ta nhìn chúng ngươi, nhờ ta tới hỏi một chút xem ngươi có nguyện ý ở rể hay không. Chỉ cần ngươi đồng ý, Trương quả phụ này nguyện ý lấy 1/3 cổ phần của tiệm tạp hóa làm đồ cưới cho ngươi. Nghe lời tôn phu nhân nói, cơ quỷ vương thoáng sửng sốt. Hắn thực sự không nghĩ tới, mình ở lại huyện thành nhỏ còn có thể gặp phải loại chuyện như vậy. Nghĩ đến mình đường đường là bán thần, cuối cùng lại bị mời ở rể, cự quỷ vương cũng có chút xấu hổ. Thật sự quỷ vương này mặc dù lớn tuổi, nhưng thân hình khôi ngô cao lớn. Còn nữa, trong vẻ tuấn lãng còn có cả tang thương, đối với phụ nhân đã có tuổi mà nói là lực hấp dẫn chí mạng, giống như ong mật mà nhìn thấy đóa hoa nở rộ. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút há hốc mồm, nhìn tôn phu nhân một chút, lại nhìn cự quỷ vương một chút. Cho dù hắn tinh thần lại xa sút chán trường đi nữa, lúc này cũng không nhịn được mà vỗ đùi cười ha hả. Chúc mừng nhạc phụ. Tiếng cười này vang lên, bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không phát hiện, giống như ở trong tiếng cười này, phiền muộn cùng mờ mịt tích lũy trong lòng đã tản đi hơn phân nửa. Thực sự từ sau khi cự quỷ vương xuất hiện, hai người lần lượt đấu võ mồm, giống như từng vết nứt xuất hiện trong trạng thái tim đã đóng kín của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này vết nứt kia đã tích lũy đến một trình độ nhất định, ở trong tiếng cười kia vỡ vụn ra. Cơ quỷ vương nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói nhất thời phiền muộn. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang vỗ đùi cười to, tôn phu nhân lại cười híp cả mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nàng kêu lên một tiếng, mang theo giọng điệu đầy vui mừng, truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tú Tài xem ra là tán thành chuyện này. Người xem ta đây, ta cũng quên mất chuyện vui của Bạch Tú Tài ngươi. Trương quả phụ này nói nếu Chu viên ngoại đồng ý, nữ nhi nhà nàng cũng chính là tiểu Trương quả phụ phu quân cũng đã chết hơn một tháng trước, cũng là một mỹ nhân, người cũng có thể qua đó ở rể. Hai nhà các ngươi ở cùng nhau, nàng nguyện ý đưa ra 5 phần cổ phần trên danh nghĩa. Số mạng của tiểu Trương quả phụ này thật khổ. Phu quân trước đó của nàng là một hán tử vô lại, làm sao có thể hiểu tri thức lễ nghĩa giống như Bạch Tú Tài. Cũng may, hắn tử vô lại đó gặp báo ứng, nghe nói đã bị dã thú ăn thịt. Tôn phu nhân cười nói. Tiếng cười của Bạch Tiểu Thuần thoáng cái khựng lại. Ở bên kia, cự quỷ vương nghe xong, cất tiếng cười to. Mùa thu đã đi, đầu mùa đông gió lạnh, mặc dù không lạnh như băng của mùa đông, nhưng là mùa này cũng đặc biệt khiến người ta cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài đều lạnh giá, nhất là gió lạnh thổi vào mặt giống như từng lưỡi dao cắt qua. Mặc dù trên mặt đất còn có thể nhìn thấy được lá vàng, nhưng phần lớn đều đã dễ vỡ. Có vài cái vừa đụng sẽ hóa thành bột phấn phân tán ra 4 phía. Chỉ có thỉnh thoảng một vài lá còn có thể tiếp tục bay trong gió, giống như cho dù cảm nhận được mùa đông tới cũng vẫn không cam lòng từ nay về sau ở lại bên trong huyện thành nhỏ này mà muốn rời đi thật xa. Có thể trong mùa này, từ trong nhà huyện thành nhỏ ấm áp đi tới ngôi miếu đổ nát, không ngăn cản được mưa gió này, đi khuyên bảo hai cha con người này, có thể thấy được một khi tôn phu nhân này thành công, trương quả phụ kia nhất định sẽ cho nàng lợi ích thật dày. Điều này cũng làm cho tôn phu nhân đặc biệt ra sức, lại dặn dò Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương vài câu, lời trong lời ngoài, đều nói cơ hội này đối với hai người có thể nói là ngàn năm một thuở, bảo hai người nhất định không nên bỏ qua. Bất luận là miêu tả đối với tướng mạo của quả phụ lớn nhỏ hay phương diện làm ăn thịnh vượng của cửa tiệm tạp hóa này, chung quy đều là bộ dáng nếu hai người không đồng ý sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Cửa quỷ vương giờ khóc giờ cười, cho dù hắn là tu sĩ bán thần cũng không có đạo lý nào nói ra lời lẽ ác độc. Lúc này hắn chỉ có thể khuyên tôn phu nhân nhanh chóng rời đi, trong miệng hắn liên tục nói ra cân nhắc chuyện này sau, lúc này tôn phu nhân mới chịu rời đi. Mắt thấy tôn phu nhân rời đi, cơ quỷ vương quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, xúc động thở dài. Đã thấy được chưa? Thực sự là bản vương có mị lực quá lớn. Trước đó lúc ở thành cự quỷ là như vậy, lão phu nhân cũng không dám bước ra khỏi cánh cửa. Mỗi lần ra cửa đều sẽ lại làm cho các đại cô nương, tiểu tức phụ, tâm đập nhộn nhạo một phen. Cơ quỷ vương rất bất đắc dĩ, nhưng trên thần sắc khó nén được sự đắc ý, lộ ra sung sướng trong lòng. Không nghĩ tới ở bên trong cái huyện thành nhỏ này, lão phu không có lộ ra thân phận tu sĩ, còn là như vậy. Đây là sai lầm của lão phu, cơ quỷ vương thở dài một tiếng. Mắt thấy tự quỷ vương ở chỗ này thở dài, thở ngắn say sưa, Bạch Tiểu Thuần nhìn có chút không thuận mắt, nhất là vừa rồi ở chỗ tôn phu nhân đó, hắn nghe được rõ ràng là trương quả phụ vì để cho cự quỷ vương này đồng ý, xem mình trở thành vật phẩm kèm theo. Nếu không làm sao có thể lập tức gả nữ nhi mà phu quân vừa chết qua hơn một tháng cho mình. Bạch Đạo Thuần ở trong mắt người phàm, thậm chí ngay cả lão đầu này cũng không bằng sao. Bạch Đạo Thuần có chút không phục, hắn liếc mắt nhìn cự quỷ vương, đang dương dương đắc ý, hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng nhạc vụ, lại có thể ở trong huyện thành nhỏ này, từ nay về sau cây già nảy mầm, khai chi tán diệp, loại chuyện tốt này ngàn vạn lần không nên cự tuyệt. Hơn nữa, loại chuyện lớn như vậy làm sao có thể không có rượu. Nhạc phụ, ngươi nhanh đi mua một bầu rượu về đây. Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói với giọng điệu khó nghe. Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, cự quỷ vương theo thói quen lại trợn mắt. Hắn vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại chợt xoa xoa cằm, dường như nghĩ tới điều gì, nói thầm mấy câu. Lại nói tiếp, lão phù đối với trương quả phụ này vẫn còn có chút ấn tượng. Có một lần đi mua rượu hình như có gặp qua. Sau khi nhìn thấy lão phu, nàng vẫn đỏ mặt. Dáng vẻ nhỏ nhắn cũng thật tốt, thoạt nhìn dịu dàng tha thướt, thân thể này, phần mông này vẫn rất mê người. Cơ quỷ vương càng nói mắt càng sáng lên, nhất là lúc này trong đầu hắn cũng hiện ra dáng vẻ của trương quả phụ, hắn nhất thời động lòng. Không được, ta muốn đi tới tiệm thập hóa xem thử, người ta có ý tốt, lão phu suốt đời hành sự quang minh lỗi lạc, cũng không thể phụ ý tốt của người nữ tử này. Thời điểm cự quỷ vương ở man hoang cũng có chút háo sắc, nhất là đối với phụ nhân có bộ dáng thướt tha, càng có tình ý. Nếu không năm đó sẽ không ám chỉ cho Bạch Tiểu Thuần đi đưa phu nhân của gia tộc luyện linh tới. Hiện tại ở đại lục Vĩnh Hằng này, hắn tuy rằng xa sút nhưng bản tính vẫn khó sửa đổi. Lúc này trong lòng nóng như lửa, hắn cũng không quan tâm tới sự giễu cợt của Bạch Tiểu Thuần. Hăng hái bừng bừng muốn đi ra khỏi miếu thờ, thậm chí còn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng. Tiểu Thuần, ngày hôm nay ngươi tự mình uống đi, buổi tối lão phù sẽ không trở lại. Bạch Tiểu Thuần nhất thời há hốc mồm, tuy rằng hắn biết cự quỷ vương này háo sắc, nhưng lại không nghĩ tới gia hỏa này háo sắc đến trình độ, ngay cả nữ tử phàm tục cũng không buông tha. Phải biết rằng cự quỷ vương chính là cường giả bán thần, nữ tử phàm tục làm sao có thể. Mắt thấy bộ dáng gấp gáp như khỉ của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười khổ, lúc hắn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt chợt biến đổi, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, trong một chớp mắt này trong mắt lộ ra sự sắc bén mà những ngày qua chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn. Chẳng những Bạch Tiểu Thuần như vậy, cự quỷ vương đang chuẩn bị ra cửa bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Lúc hắn ngẩng đầu lên, nhiệt tình nóng bỏng trong mắt đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo không kém Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng nhìn ra bên ngoài. Cơn gió đầu mùa đông và lúc này thổi vào trong miếu thờ hình như cũng không cách nào lạnh giá hơn ánh mắt hai người, càng không dám dừng lại ở nơi này, tiêu tan giữa bốn phía chung quanh góc phòng. Rất nhanh, phía xa chuyển đến tiếng rít phá không, từ phía xa nhìn lại chỉ thấy có ba dải cầu vồng bằng tốc độ kinh người đang từ phía xa lao đến chỗ huyện thành nhỏ này. Bên trong ba dải cầu vồng, thình lình là ba tu sĩ của đại lục Vĩnh Hằng có tu vi thiên nhân. Ba người này có hai vị khi đi ngang qua huyện thành nhỏ này cũng không dừng lại, vội vàng bay nhanh. Chỉ có một vị dừng lại giữa không trung của huyện thành nhỏ, đó là một nam tử trung niên, thân sắc không giận mà uy, toàn thân hắn có khí tức thiên nhân tản ra, giống như hóa thành thiên lôi, âm ầm bạo phát bên trong huyện nhỏ. Giờ phút này tất cả người phàm trong huyện thành nhỏ đều hít thở khẩn trương, lạnh run lên. Bọn họ bất luận là đầu đường hay trong nhà đều vội vàng quỳ lạy về phía bầu trời. Đối với phàm nhân của Vĩnh Lăng Đại Lục thì tiên nhân không phải là lời đồn đại, mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể gặp, nhưng thỉnh thoảng đều có thể tận mắt nhìn thấy, nhất là bên trong huyện thành nhỏ này lại có phủ đệ của tiên nhân. Nhưng ở dưới sóng dao động của tiên nhân, bọn họ giống như ở trong gió bão, trong đầu không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, trung tâm huyện thành nhỏ này trên một chỗ tháp cao lập tức có bốn bóng người mang theo hơi thở hổn hển cùng với nhịp tim đập nhanh đồng thời bay ra. Ở giữa không trung, bọn họ nhìn về phía vị thiên nhân trên bầu trời, lập tức quỳ lạy. Người dẫn đầu trong bốn bóng người kia là một lão nhân, chính là tu sĩ kết đan lúc trước đã mang theo đồ nhi xuất hiện bên trong miếu thờ. Ba người phía sau hắn, ngoại trừ đồng tử ra, còn hai người đều là thanh niên có tu vi trúc cơ. Lúc này trán bọn họ lấm tấm mồ hôi, quỳ lạy ở đó không dám ngẩng đầu lên. Bái kiến thượng tiên, lão nhân kết đan mở giọng cung kính. Tu sĩ thiên nhân trên bầu trời, ánh mắt sắc bén đảo qua trên người lão nhân này. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên mở miệng, thanh âm giống như thiên lôi, vang vọng tám phương. Phụng lệnh của Đại Tôn Bán Thần Trần Nguyên Tử của Tùng Sơn Châu, thông báo toàn cảnh của Tùng Sơn Châu cần phải tăng cường lùng bắt đối với người của thế giới thông thiên, quyết không thể buông thả bất kỳ người nào, cho dù là thi thể cũng phải thu thập lại, nộp lên châu phủ. Đối với những người có hành vi tương trợ, cùng với che giấu người của thế giới thông thiên, trừng phạt nghiêm khắc không tha, diệt huyết mạch toàn tộc của nhà hắn. Đối với những kẻ vì sơ suất, do đó khiến cho người thế giới thông thiên tu luyện bên trong phạm vi mình quản lý, một khi điều tra rõ ràng, hủy bỏ tu vi, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Các người cũng nên hiểu luật mà còn phạm luật, vì bản thân lưu lại một nguồn gốc tai họa ngập trời. Đồng thời, đối với tu sĩ thế giới thông thiên đã ngoài trúc cơ, càng là phải không tiếc bất cứ giá nào toàn lực vây bắt. Chuyện này là ý chí của Tà Hoàng. Hơn nữa còn lấy ra rất nhiều ban thưởng. Các ngươi không thể lơ là nhiệm vụ. Mỗi một câu, một chữ lộ ra sự lạnh lùng tàn khốc truyền khắp huyện thành nhỏ, đồng thời cũng để cho tất cả mọi người nơi đây đều run rẩy. Lão nhân kết đan này cũng giống như vậy. Ở dưới uy áp này, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi, lớn tiếng đảm bảo. Thuộc hạ nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lệnh của Đại Tôn. Nếu có người của thế giới thông thiên xuất hiện bên trong khu vực trực thuộc, ti chức nhất định sẽ vì Tà Hoàng, vì Đại Tôn cuối cùng tận tụy đến chết mới thôi. Tu sĩ thiên nhân ở giữa không trung chậm rãi gật đầu, sau khi thần thức đảo qua phía dưới không có nhìn ra cái gì khác thường, hắn xoay người thoáng một cái lập tức đi xa. Hắn còn phải đi tới thành khác tuyên đọc ý chỉ, vốn có chuyện này có thể truyền âm là được, nhưng vì biểu hiện sự coi trọng. Cho dù bản thân hắn là thiên nhân, cũng khó tránh khỏi phải cùng mấy đồng đạo kiểm tra toàn cảnh của Tùng Sơn Châu. Sau khi mấy người này rời đi, bên trong huyện thành hồi lâu cũng không có khôi phục lại. Không người nào dám lớn tiếng thở dốc, lão nhân kết đan còn lập tức hạ lệnh phát động thế lực bang phái trong huyện thành, bắt đầu một vòng lục soát. Bên trong miếu thờ, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lạnh như băng, kỵ quỷ vương cũng vậy. Trên người hắn có mùi máu tươi của người thế giới thông thiên. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi mở miệng, cơ quỷ vương hử lạnh một tiếng, thân thể thoáng cái bay ra. Đều do những kẻ hỗn tạp từ thế giới thông thiên đó. Bên trong Tùng Sơn Châu, ở trên bầu trời xa xăm của huyện thành nhỏ, lúc này tu sĩ thiên nhân vừa nãy tràn ngập, lực áp bách sung mãn đang bay về phía xa nhanh như tên bắn. Tu sĩ này tuy là trung niên, thế nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự ngạo mạn. Thật ra, làm cường giả thiên nhân trẻ tuổi nhất bên trong toàn bộ Tùng Sơn Châu, hắn có đầy đủ lòng tin. Mình ở dưới khởi điểm như vậy, con đường có thể đi nhất định xa hơn so với những người khác. Tuy nói là cảnh giới bán thần thì có lẽ ít có khả năng, nhưng dựa vào thời gian tích lũy, ở trong những năm tháng cuối trở thành thiên nhân đại viên mãn, chuyện này thì hắn có sự nắm chắc rất lớn. Người của thế giới thông thiên, nếu bị truyền tống đến tà hoàng triều ta, thành thật bị nô dịch không phải là tốt sao? Cần gì phải dãy dụa phản kháng? Hơn nữa dù có chống cự thế nào đi nữa thì cũng có lợi ích gì? Tu sĩ trung niên này cười lạnh, nghĩ tới những tu sĩ của thế giới thông thiên bị tìm thấy được ở toàn bộ Tùng Sơn Châu trong hơn nửa năm qua, trong mắt hắn lại hiện lên sự khinh miệt. Nghe nói chỗ của bọn họ, ngay cả truyền thừa của Khôi Hoàng Triều cũng gần như bị chặt đứt, xuất hiện một thiên tôn gì đó không đạt tới được đại thừa, cũng dám xưng là thiên tôn, còn có một gã khôi tổ. Tu sĩ trung niên lắc đầu, trong lòng càng thêm khinh miệt. Chỉ có điều lại nói tiếp, huyết mạch cùng với luyện linh của thế giới thông thiên thật ra cũng đủ kinh diễm. Nghĩ tới đây, trong mắt tu sĩ trung niên cũng đều có chút nóng bỏng, nhất là nghĩ tới phần thưởng do Tà Hoàng tuyên bố, tốc độ của hắn lao về phía trước nhanh hơn. Tốt nhất là có thể bắt được một thiên nhân đến từ thế giới thông thiên. Trong lòng tu sĩ trung niên đang có phần chờ mong, bỗng nhiên thiên địa xung quanh hắn vặn vẹo, tốc độ vặn vẹo quá nhanh, cho nên hắn chỉ vừa sửng sốt, thậm chí không kịp phản ứng, từ bên trong hư vô phía trước hắn đột nhiên có một bàn tay đưa ra, trực tiếp nắm lấy cổ hắn. Ngươi! Tu sĩ trung niên trợn trừng mắt, trong một tích tắc này, trong lòng hắn rơi vào chấn động khủng hoảng cực độ. Hắn muốn giãy giụa phản kháng, nhưng bàn tay to trên cổ chỉ bóp một cái, nhất thời, một tu vi khiến cho hắn hoảng sợ, trực tiếp đánh vào trong cơ thể hắn, bẻ gãy, nghiền nát, hủy diệt đi tất cả sức phản kháng. Bán thần, trong lòng tu sĩ trung niên này thầm hét lên, trong lúc sợ hãi run rẩy, hắn không kịp phát ra bất kỳ tin tức nào, đã bị lực tu vi hung bạo giống như gió bão đánh vào cơ thể, trực tiếp chấn áp ý thức của hắn, cả người nhất thời hôn mê. Hắn bị bàn tay to kia túm lấy kéo vào hư vô rồi biến mất. Từ khi bàn tay lớn kia xuất hiện cho đến khi biến mất, tất cả đều phát sinh chỉ trong chớp mắt, nhanh vô cùng, hoàn toàn không có chút sóng dao động nào khuếch tán, giống như sự việc chưa từng phát sinh qua. Bên trong miếu thờ ở huyện thành nhỏ đó, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần khó coi, ngồi ở đó lạnh lùng nhìn cựu quỷ vương lúc này bước vào miếu thờ, sắc mặt cũng âm lãnh. Ở trong tay cựu quỷ vương giống như đang cầm theo một con gà nhỏ, hắn mang theo chính là tu sĩ thiên nhân trước đó không ai bì kịp kia. Sau khi đến gần Bạch Tiểu Thuần, cựu quỷ vương khoát tay, tu sĩ thiên nhân này đã bị ném tới trên mặt đất. Sau khi phát ra một tiếng động, thân thể hắn chấn động, chậm rãi mở mắt ra. Nhìn rõ ràng bốn phía chung quanh, thấy được cựu quỷ vương cùng Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ thiên nhân này hít thở vô cùng dồn dập. Các ngươi là ai? Tu sĩ trung niên lập tức lạc giọng mở miệng. Lúc này tâm thần hắn nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn lập tức cảm nhận được tu vi của mình đã bị hoàn toàn phong ấn. Lúc này giống như hóa thành người phàm. Mà khi hắn nhìn tới lão nhân bắt mình tới đây, sóng dao động bán thần mặc dù hạn chế ở bên trong một trình độ nhất định, nhưng uy áp khủng khiếp này khiến hắn lập tức hiểu rõ, lão giả kia tuyệt đối không phải là bán thần bình thường. Thậm chí loại uy áp này, ở trong cảm nhận của hắn còn muốn khủng khiếp kinh người hơn so với Đại Tôn, Trần Nguyên Tử, bán thần của Tùng Sơn Châu. Mà khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặt không thay đổi, từ trên người của Bạch Tiểu Thuần tản ra ý chí vô hình giống như xuyên qua thân thể hắn, ở bên trong thế giới của hắn trực tiếp hóa thành long trời lở đất nổ vang. Loại khí thức này tích tụ mà không phát, loại cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới giống như khiến cho thiên địa đều phải chấn động này. Loại thần thức đáng sợ hình như chỉ cần một ánh mắt liền có thể phá hủy mình từ trong ra ngoài. Điều này khiến cho trong đầu tu sĩ trung niên nổ lớn, vượt qua gấp 10 lần so với trước kia. Tiếng nổ điên cuồng vang lên khiến cho toàn thân hắn run rẩy, căn bản không thể nào khống chế được. Loại hoảng sợ này, chấn động này vượt xa so với lúc hắn nhìn về phía cự quỷ vương. Thiên tôn. Lời nói của tu sĩ trung niên cũng thay đổi âm điệu. Bạch Tiểu Thuần cho hắn cảm giác tương tự với cảm giác mà vào nhiều năm trước khi hắn theo Đại Tôn bán thần đi bái kiến thiên tôn của tiên vực thứ ba. Hình như ngồi ở phía trước mình không phải là tu sĩ mà là một vị thần chi chân chính. Lúc này, hắn đã không cần đi hỏi thân phận của hai người trước mặt, thân phận của bọn họ ở trong đầu hắn đã được miêu tả sinh động. Người là khôi tổ Bạch Tiểu Thuần. Giọng điệu của tu sĩ trung niên run rẩy, nhất thời bỏ qua tất cả tâm tư đối đầu, hít một hơi thật sâu, chua chát nói. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Tại sao người này lại biết được tên của mình? Điều này nói rõ được rất nhiều vấn đề. Sát ý trong lòng hắn cũng theo đó dâng lên mãnh liệt. Lai lịch của ngươi. Cơ quỷ vương ở một bên cũng nhào mắt lại, hở hứng mở miệng. Sau khi biết thân phận Bạch Tiểu Thuần, đối với lão nhân đã bắt mình tới đây, nam tử trung niên cũng có rất nhiều suy đoán. Đáng tiếc hắn không cách nào liên hệ tu sĩ bán thần mà mình nghe được từ thế giới thông thiên. Chỉ có điều hắn đã hiểu rõ, ngày hôm nay mình chính là cửu tử nhất sinh. Cho dù không có dễ dàng mở miệng, đối phương cũng có biện pháp khiến mình phải nói. Bởi vậy, hắn đơn giản không hề giấu giếm mà vui vẻ nói ra. Vãn bối là Lý Hải, dưới quyền của Thiên Tôn, Đại Tôn Tùng Sơn Châu, châu thứ 17 của Tiên Vực 3 của Tà Hoàng Triều. Lý Hải nhỏ giọng mở miệng, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở đó nhíu mày, trong lòng Lý Hải thầm run rẩy, vội vàng bổ sung. Tà Hoàng Triều tổng cộng có 6 vị Thiên Tôn, thay phiên nhau chấn thủ Tiên Vực thứ 2 cùng Tiên Vực thứ 3. Hiện tại chấn thủ Tiên Vực thứ 3 này chính là Quỷ Mẫu Thiên Tôn. Quỷ Mẫu? Không phải Quảng Mục Thiên Tôn sao? Bạch Tiểu Thuần nhau cặp mắt lại. Cơ Quỷ Vương đứng ở đó tim cũng nhảy lên. Cái tên Quỷ Mẫu này đối với bọn họ mà nói đều không xa lạ gì. Nhất là Công Tôn Uyển Nhi, ban đầu ở Man Hoang, hình thành tai họa lớn, cùng với người canh giữ lăng mộ ra tay một trận. Đối với Cơ Quỷ Vương mà nói, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao thần thông đạo pháp của Quỷ Mẫu cùng với thuật tu luyện của hắn dường như có sự đồng nguyên. Điều này khiến hơi thở Cự Quỷ Vương thoáng chút trở nên dồn dập. Thời gian nửa năm trước, hắn cùng Bạch Tiểu Thần ở bên trong Tiên Vực thứ 3 này nhìn như chán trường, nhưng chuyện nên biết thì bọn họ đều biết được. Giống như thiên tôn của Tiên Vực thứ 3 này, bọn họ biết không phải là Quỷ Mẫu mà là một vị thiên tôn có đạo hiệu là Quảng Mục Chấn Thủ. Nhưng hôm nay từ trong miệng của Lý Hải này, bọn họ lại nghe được đáp án khác. Cự Quỷ Vương nhướng mày, một bước tiến lên. Ở dưới sự run sợ cùng với cầu xin tha thứ của Lý Hải, một tay đặt trên thiên linh cái của hắn, tu vi âm mầm tản ra. Hiển nhiên hắn đã không kiên nhẫn nữa, muốn đích thân xuất hồn để xác định sự thật. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Lý Hải truyền ra, nhưng lại không truyền ra được khỏi miếu thờ. Thân thể hắn run rẩy, thất khiếu chảy máu, bị thống khổ khi xuất hồn, khiến cho hắn hận không thể tự bạo mà chết, nhưng hắn lại không có cách nào làm được. Giống như tù sĩ ở thế giới thông thiên trước đó từng bị hắn xuất hồn, giờ khắc này ở dưới sự đau đớn mãnh liệt không cách nào hình dung, thần thức của hắn dần dần tan vỡ. Có tin tức của Hầu Tiểu Muội, Trương Đại Bàn hay những người khác không? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng hỏi, sắc mặt Cự Quỷ Vương càng lúc càng thêm thâm trầm. Lúc hắn giơ tay lên, Lý Hải phun ra máu tươi, ngã xuống hình thần câu diệt. Không có tin tức, chỉ là biết một tháng trước Quỷ Mẫu đã đến, đổi vị trí cho Quảng Mục Thiên Tôn. Cự Quỷ Vương chậm rãi mở miệng, hai người Bạch Tiểu Thuần nói, hắn không biết, cũng không có tìm thấy trong trí nhớ của Lý Hải. Hiện tại Quỷ Mẫu này cùng với 17 vị đại tôn bán thần lần lượt trấn thủ 17 châu của Tiên Vực thứ 3. Dưới quyền mỗi vị đại tôn bán thần lại có 10 vị thiên nhân đẳng cấp không giống nhau. Tà Hoàng có lệnh rót hết lực của Tà Hoàng Triều, truy tầm người của thế giới thông thiên. Quỷ Mẫu này lại vô cùng ra sức phát động lực lượng của Tiên Vực thứ 3 tìm kiếm trên phạm vi lớn. Toàn bộ Tiên Vực thứ 3 đều đang điên cuồng bắt người của thế giới thông thiên, cho dù là thi thể cũng bị bọn họ thu thập. Mà tất cả những điều này, ngoài trừ về bản thân Tà Hoàng Triều muốn thu nạp người của thế giới thông thiên khiến cho mình lớn mạnh ra, thì quan trọng hơn là bọn họ phát hiện thế giới thông thiên có đạo pháp độc nhất vô nhị, bất luận là Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều cũng không cách nào bắt chước theo. Đó cũng chính là luyện linh. Luyện linh chỉ có ở tu sĩ thế giới thông thiên mới có thể luyện pháp. Thậm chí Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều nghiên cứu cũng rất khó mô phỏng theo. Chỉ có người có đầy đủ huyết mạch của thông thiên mới có thể thi triển ra. Cho nên không chỉ là tiên vực thứ ba này, bên trong Tà Hoàng Triều, ba tiên vực lớn hiện tại đều đang tăng thêm phạm vi để truy tìm. So với việc Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều cũng giống như vậy. Chỉ có điều là thái độ của Tà Hoàng Triều đối với người của thế giới thông thiên là hoàn toàn không che giấu ý định nô dịch làm chủ. Thánh Hoàng Triều thì lại đánh tới cái danh hiệu tương trợ giúp đỡ ở trong sự rủ rỗ, che giấu sự đồng hóa, dung hợp, mục đích cùng với nhau. Cơ Quỷ Vương trầm giọng nói ra tất cả tin tức mà mình xoát hồn có được từ bên trong người dân của Lý Hải. Sau khi nói ra tất cả, hắn ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu thần, chúng ta không thể lại lãng phí thời gian như thế này được. Sắc trời đã tới, gió càng thêm lạnh. Giống như trong một chớp mắt này, trời ca cũng ý thức được tâm tư của người bên trong miếu thờ này. Trong tiếng gió rít gào, thời tiết càng thêm lạnh giá. Gió thổi qua mặt đất, gió thổi qua thị trấn, thổi qua ngàn vạn hộ, rơi vào trên bầu trời tối tăm, một mảnh mây đen, dùng mắt thường cũng không nhìn thấy rõ, giống như đang dung hợp cùng đêm tối, chuyển ra những tiếng sấm rền. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong thiên địa này, sau đó lần lượt, có lẽ là nước mưa, có lẽ là hoa tuyết từ trên trời cao rơi xuống. Trong mưa mang theo tuyết, trong tuyết lại có mưa, ở đầu mùa đông này, lúc thì gấp gáp, khi thì khoan nhặt rơi xuống mặt đất. Miếu thờ đổ nát không che được nước mưa, tất nhiên cũng không cần ngăn cản bước gió lạnh cùng hoa tuyết. Rất nhanh ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương, lại có mưa tuyết từ trên nóc nhà đổ nát rơi vào bên trong. Lá khô ở bốn phía chung quanh, ở trong mưa tuyết này run rẩy, hình như cố gắng muốn khiến cho tuyết rơi khỏi thân, mau chóng hóa thành nước mưa, thế nhưng chúng lại quên mất, nước mưa kia càng giá lạnh, khoa trương hơn. Đối mặt với lời nói của Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần giống như những chiếc lá khô này. Hắn mặc dù không run, nhưng trong lòng giống như bị mưa cùng tuyết rơi xuống, không phân biệt rõ ràng cuối cùng là vì cái nào, người hắn càng thêm băng hàn. Quả thực không thể tiếp tục như thế nữa. Giết đi, có thể giết được bao nhiêu, chúng ta lại giết bấy nhiêu. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, tay phải hắn nhặt bầu rượu bên cạnh lên, theo thói quen đang muốn uống. Lại bị Cự Quỷ Vương thoáng lộ ra một sự tức giận, tiến lên vung mạnh tay, trực tiếp lại đánh bay bầu rượu của Bạch Tiểu Thuần. Bầu rượu kia rơi ở phía xa, trực tiếp vỡ tung, rượu bắn ra đầy đất. Đảo mắt không biết là rượu hay mưa tuyết. Uống, nãi nãi của ngươi chỉ biết uống. Lão Phù biết ngươi từng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng vậy thì thế nào? Có ai mà không bị mất mát? Ngươi mất nhiều, ta thì sao chứ? Còn có những người khác thì sao? Toàn bộ thế giới thông thiên mỗi người đều mất đi người thân bằng hữu. Nếu như đại lục vĩnh hằng này không phải tràn ngập ác ý, như vậy cho dù người chỗ này uống tới chết, Lão Phù cũng tuyệt không để ý tới nửa điểm. Nhưng bây giờ lại không phải như vậy. Người có từng suy nghĩ tới tử mạch hay không? Có từng suy nghĩ tới những trưởng bối của Nghịch Hà Tông, những bằng hữu, còn có tất cả những người mà người quen biết? Cự Quỷ Vương gầm khẽ, những lời này hắn một mặt là nói với Bạch Tiểu Thuần, đồng thời cũng là tự nói với mình. Giống như Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đã từng mê man, cũng từng rơi vào tình trạng sa sút tinh thần. Giết một mình ngươi, cho dù lại thêm lão phu nữa, chúng ta có thể giết được bao nhiêu? Ở thành khôi hoàng của man hoang bộ dáng thế nào? Kế sách của ngươi, các ân lệnh của ngươi, thì ngươi lấy hồn trúc cơ làm hồn thiên nhân, lấy đại thiên sư làm bối cảnh, thủ đoạn làm cho tất cả quyền quý khôi hoàng triều phải run như cầy sấy. Giết chóc là bạo phát cuối cùng, cũng là sự điên cuồng cuối cùng sau khi đã hoàn toàn bất lực, không phải là lựa chọn bằng đầu. Cự Quỷ Vương lộ ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mấy ngày nay hắn đã nhìn ra được bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại không phải là kẻ sợ chết trói mình lại trong ký ức, mà dường như sau khi sợ chết tới cực điểm suy sụp, xuất hiện một người cực kỳ điên khác đi tới. Hắn càng hiểu rõ một người chỉ biết tới giết chóc ở trên đại lục vĩnh hằng xa lạ này, vĩnh viễn cũng sẽ không thực sự đi về phía đỉnh phong được. Điều bây giờ chúng ta phải làm là tìm đến tất cả người của thế giới thông tiên, không phải là giết, không phải là uống, càng không phải không chịu cầu tiến giống như ngươi bây giờ. Cự Quỷ Vương vung tay áo lên, mở miệng nói ra từng chữ một giống như một cái búa tạ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, thân thể dần dần run rẩy, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu. Mỗi một lời nói Cự Quỷ Vương thốt ra đều giống như thanh đao hùng hằng đâm vào tim của hắn. Một lát sau, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Cự Quỷ Vương. Ta không phải là không chịu cầu tiến, ta tìm. Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, thanh âm khàn khàn. Hắn giơ tay phải lên vung mạnh. Nhất thời từ bên trong túi chữ vật trước ngực hắn lập tức liền có vô số lệnh bài, giống như một ngọn núi nhỏ rơi ở một bên. Những lệnh bài này đều là lệnh bài thân phận, tu sĩ của thế giới thông thiên. Chỉ cần không phải tán tu, bất luận man hoang hay tông môn của bốn mạch, bình thường đều sử dụng lệnh bài thân phận để truyền âm. Nhưng ta tìm được đều là thi thể, ta chỉ có thể chôn cất bọn họ, sau đó lấy xuống lệnh bài thân phận. Tơ máu trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng nhiều hơn, dường như lệ khí cùng áp lực tích lũy bên trong thân thể, cuối cùng ở trong một chớp mắt này, trong tiếng gào thét này mà phát ra. Ta cũng muốn tiếp tục tìm, mặc dù ta khiếp sợ khi nhìn thấy được từng thi thể, nhưng ta hiểu rõ ta phải tìm, ta nhất định phải tìm kiếm. Nhưng đại lục vĩnh hằng này lớn như vậy, một châu có thể tương đương với toàn bộ thế giới thông thiên. Chỉ tiên vực thứ ba lại có kích thước lớn hơn 10 cái thế giới thông thiên, thì ta làm sao tìm hết được? Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng thêm khàn, khí tức toàn thân trở nên gấp gáp. Cơ Quỷ Vương nhìn những lệnh bài này, đối mặt với chỗ lệnh bài giống như hòn núi nhỏ, trên thực tế là từng cái mạng người của thế giới thông thiên hình thành. Hắn trầm mặc, một lát sau Cơ Quỷ Vương ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, mở miệng lần nữa. Cho dù chúng ta không tìm được bọn họ, nhưng có thể để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Đồng thời chúng ta còn có thể tạo dựng ra một tia hy vọng trong lòng bọn họ. Cựu Quỷ Vương nói xong, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tốc độ nói của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi có hy vọng, bọn họ mới có thể kiên trì, đây mới là điều chúng ta phải làm. Hy vọng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía Cựu Quỷ Vương, trong mắt của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, xuất hiện thêm một tia thần thái. Không sai, chính là hy vọng. Hai mắt Cựu Quỷ Vương càng lúc càng sáng, sau khi hắn đi lại vài vòng bên trong miếu thờ, bước chân dừng lại, quay đầu về phía Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, chúng ta đi tìm nơi nương tựa. Thánh Hoàng Triều. Tà Hoàng lấy nô dịch làm chủ khó có thể hợp tác, nhưng Thánh Hoàng kia, mặc dù theo lời đồn đại ra vẻ đạo mạo, nhưng dù sao Thánh Hoàng Triều tự xưng là nhân hòa. Có cái tầng vải này, chúng ta lại có cơ sở cùng hắn hợp tác. Chỉ có điều là tìm nơi nương tựa thì không thể không có chút chuẩn bị nào mà đã đi tới, càng không thể đi tay không. Nói vậy cũng gây ra chấn động. Điều chúng ta phải làm chính là đánh ra một cái danh trạng. Danh trạng này chính là trọng điểm. Thần sắc Cự Quỷ Vương dần trở nên phấn khởi, ánh sáng trong mắt hắn càng tăng lên. Rất nhiều ý nghĩ đang xoay chuyển trong đầu hắn, khiến cho ý nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng. Tiểu thần, vì cái danh trạng này chúng ta phải ở bên trong Tà Hoàng Triều này, làm mấy chuyện lớn oanh oanh liệt liệt. Kể từ đó vừa có danh trạng, đồng thời có thể khiến thành danh của chúng ta nổi lên. Ở Tà Hoàng Triều này, thậm chí là trên đại lục Vĩnh Hằng, uy chấn bát vương. Nếu chúng ta không tìm được mọi người, vậy thì phải để cho mọi người biết sự tồn tại của chúng ta, biết tung tích của chúng ta. Nếu như đối với mọi người của thế giới thông thiên mà nói, đại lục Vĩnh Hằng giống như đêm tối, như vậy điều chúng ta muốn làm, đó là trở thành cây đuốc sáng ngời trong đêm, trong mắt người của thế giới thông thiên. Chúng ta càng sáng chói càng chói mắt, bọn họ lại càng dễ dàng tìm được chúng ta. Đồng thời địa vị của chúng ta càng cao, thế lực càng lớn, cũng có thể từ mặt bên đi chấn áp hai đại hoàng triều, khiến cho người của thế giới thông thiên chúng ta thu được thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Người càng mạnh là càng không ai dám khi dễ ngươi cùng với người nhà của ngươi nữa. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng thêm gấp gáp, theo lời nói của Quỷ Vương, thể xác và tinh thần hắn chấn động, và giờ phút này trong mắt hắn cũng giống như người mê man, nắm lấy một chút hy vọng. Hy vọng này chính là cho thế giới thông thiên mà cũng là cho hắn. Có danh trạng mới có thể khiến cho Thánh Hoàng ngại danh tiếng, bất kể như thế nào cũng phải cho chúng ta một quan nửa chức. Đến khi đó chúng ta sẽ mượn thổ nhưỡng của Thánh Hoàng Triều, chưa chắc đã không thể khai thác ra một mảnh thiên địa mới, sáng tạo ra một căn cơ thuộc về thế giới thông thiên chúng ta ở đại lục Vĩnh Hằng. Lời Cự Quỷ Vương nói đầy khí phách, vang vọng bên trong miếu thờ. Đồng thời bên ngoài mưa tuyết rơi lớn hơn, trong tiếng gió thổi theo nóc nhà thủng, mang theo nước mưa giống như thiên quân vạn mã cùng dung hòa vào trong hoa tuyết rơi vào, khiến cho tuyết mưa trên mặt đất càng nhiều, cũng khiến cho một mảnh lá khô trước mặt Bạch Tiểu Thuần đã bị tuyết mưa bao trùm. Cúi đầu nhìn lên những lá khô này càng lúc càng nhiều nước thấm vào, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lồng ngực hắn lên xuống, chậm rãi ngẩng đầu. Một khí tức tuyệt đối khác hẳn với lúc tinh thần sa sút hiện ra trên người Bạch Tiểu Thuần, nhất là hai mắt của hắn lúc này đã có tinh quang cùng sự linh động. Chúng ta phải chuẩn bị đánh ra danh trạng như thế nào? Ánh mắt Cự Quỷ Vương lóe lên, nhìn khí tức của Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy phấn chấn, tâm thần cũng rung lên. Đầu của mấy bán thần Tà Hoàng Triều thì thế nào? Tiên vực thứ ba này có 17 cường giả bán thần, nơi đây gọi bán thần là Đại Tôn. Cơ Quỷ Vương ở bên trong miếu thờ này bước đi thong thả vài bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Vừa rồi Lão Phu ở trong ký ức của tu sĩ thiên nhân này, biết địa đồ của tiên vực thứ ba này, cách nơi đây đại khái nửa châu về hướng Tây Bắc, nơi đó chính là biển vô tận bến bờ. Trước khi chúng ta ra tay, phải vạch ra tuyến đường kế tiếp để đào thoát khỏi nơi đây mới được. Cự quỷ vương nói liền giơ tay lấy ra một miếng ngọc giản, chút dấu vết thần thức vào trong tay. Rất nhanh ngọc giản lóe sáng, sau đó cự quỷ vương đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang lập lòe, sau khi tiếp nhận ngọc giản, hắn xem qua một chút. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra toàn bộ phạm vi của tiên vực thứ ba. Đồng thời bên trong bản đồ này còn giới thiệu sơ qua đối với bán thần các châu. Mặc dù không được đầy đủ các mặt, thế nhưng hiển nhiên những thứ này đều là ký ức của tu sĩ thiên nhân kia. Cùng lúc đó Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được khu vực bên trong được cự quỷ vương đánh dấu. Hai người chúng ta, mỗi người đi một châu, từng người giết chết một vị bán thần, sau đó tập hợp ở chỗ này. Cự quỷ vương hít sâu một hơi, trong mắt có sát ý tràn ngập. Trần Nguyên Tử của Tùng Sơn Châu này tu vi chỉ là bán thần sơ kỳ. Lão phù ra tay có 10 phần nắm chắc giết chết được hắn. Gần Tùng Sơn Châu là Văn Hải Châu, vì đại tôn ở đó được gọi là Lý Lạc Hải, tu vi bán thần hậu kỳ. Tiểu Thần, người đi giết hắn được chứ? Cự quỷ vương nói xong nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không mở miệng, nhưng sát ý trong mắt đã khiến cho cự quỷ vương cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn gật đầu, đang muốn lại nói một phen, Bạch Tiểu Thuần thản nhiên truyền ra lời nói. Quỷ mẫu trấn thủ nơi đây, sau khi phát hiện nhất định sẽ đuổi theo, cho nên chuyện này nhất định phải nhanh, thời gian và địa điểm tập hợp cũng phải vạch ra sẵn. Nếu muộn, không cần tiếp tục chờ đợi, rời khỏi tiên vực thứ ba, đi tới Thánh Hoàng Triều. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần mở miệng bổ sung, tinh thần cự quỷ vương càng thêm phấn chấn. Hắn đối với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở Man Hoang vẫn rất tán thưởng. Lúc này, hắn cũng mở miệng bổ sung một phen. Rất nhanh hai người đã hoàn thành một kế hoạch đơn giản. Cự quỷ vương hít một hơi thật sâu, liếc mắt ngưng trọng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tất cả lấy an toàn làm chủ. Nói xong cự quỷ vương xoay người thoáng cái biến mất khỏi trong ngôi miếu đổ nát. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào nơi cự quỷ vương biến mất. Sau một lúc lâu hắn mới thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn ngôi miếu đổ nát, nơi mình đã ở lại hơn nửa năm, cùng với mưa tuyết trên mặt đất, còn có cả bầu rượu đã đổ vỡ. Trong thần thức của hắn, lúc này tất cả phạm vi của huyện thành nhỏ đều hiện lên trong lòng. Dần dần ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng mãnh liệt, giống như ngọn lửa sinh mệnh lại một lần nữa thiêu đốt. Cũng đã lúc nên rời đi. Cơ quỷ lão ca nói có đạo lý, trên thực tế ta cũng hiểu rõ. Hy vọng người của thế giới thông thiên, hy vọng của ta, đồng thời cũng là hy vọng của Hạo Nhi. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn dấu vết trên mu bàn tay của mình. Lúc ngẩng đầu toàn thân đã hoàn toàn khác so với nửa năm qua, hắn giống như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ. Kiếm ra, ánh sáng lạnh lẽo, khắp 17 châu. Con đường của ta vẫn là trường sinh, vẫn là khiến cho thân nhân bằng hữu của ta, khiến những người cùng một đường đi tới với ta, tất cả trường sinh. Chuyện đành đánh giết giết, ta cũng lại không nghi vấn gì nữa. Muốn thu được trường sinh, như vậy trên con đường này nhất định sẽ tồn tại khó khăn cùng nhấp nhô. Nếu trong tay không có lợi kiếm, lại làm sao có thể một đường vượt qua chông gai đi tới trường sinh? Ta còn khiếp sợ tử vong, sợ nữa cũng chỉ là vô ích, chỉ có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ, thay đổi, khiến không ai có thể giết chết ta mới là lựa chọn duy nhất để bảo vệ đại đạo. Trước khi Bạch Tiểu Thuần bước ra, bước chân hạ xuống, trong chớp mắt những mưa tuyết trong thiên địa bốn phía chung quanh bay xuống, dường như đều dừng lại một chút, dường như có một sóng dao động vô hình khiến người ta không phát hiện được, và giờ phút này phát ra sóng lớn. Người có thế giới thông thiên đều nói, nếu như cho ta đầy đủ điều kiện, như vậy ta có thể khiến cho toàn thế giới gặp tai họa mà tan vỡ. Vậy xem thử một chút, ta rốt cuộc có thể gây tai họa long trời lở đất cho một cái huyết mạch muốn nô dịch thế giới thông thiên, một huyết mạch khác muốn dung hợp thế giới thông thiên. Mục đích cuối cùng của cả hai cũng chỉ là vì cắn nuốt hai đại hoàng triều hay không? Trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn đã biến mất bên trong ngôi miếu đổ nát. Thời điểm hắn xuất hiện thì thình lình dường như là trên hư không của 9 tầng trời. Hắn đứng nơi đó, khí tức toàn thân thu lại đến cực hạn. Cho dù là có bán thần đỉnh phong ở ngay trước mặt hắn, lúc này cũng hoàn toàn không cách nào phát hiện ra. Trừ phi là thiên tôn hạ xuống mới có thể cảm nhận rõ ràng. Bởi vì giờ phút này Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã vượt qua bán thần đỉnh phong. Nói hắn là chuẩn thiên tôn cũng không quá thỏa đáng, bởi vì giờ phút này cho dù chuẩn thiên tôn ở trước mặt hắn cũng dễ dàng bị đánh bại. Tuy rằng lực chiến không thể so được với thiên tôn chân chính, nhưng Bạch Tiểu Thuần tất nhiên có thể tính thành là hơn nửa chiến lược thiên tôn. lấy ra danh trạng đi Thánh Hoàng Triều, ở nơi đó mượn tài nguyên của Thánh Hoàng Triều, hoàn thành đột phá trở thành thiên tôn chân chính. Bạch Đạo Thần nghĩ tới đây, chán chường cùng với tinh thần sa sút hoàn toàn bị chôn ở trong lòng. Thoáng một cái, hắn liền trực tiếp phá vỡ hư vô, tốc độ cực nhanh, đi đến một loại cực hạn đỉnh phong. Vân Hải Châu, ngay gần Tùng Sơn Châu, chỉ có điều so với Tùng Sơn Châu đều là những dãy núi đan xen. Bên trong Vân Hải Châu lại là một dải đất bình nguyên mênh mông, thậm chí ở đây linh khí thiên địa đều vượt xa những châu quận khác. Phối hợp với hình dạng nơi đây, khiến Vân Hải Châu này trở thành một trong ba kho thuốc lớn bên trong toàn bộ tiên vực thứ ba. Cho nên cường giả bán thần ở chỗ này trấn thủ, không thể là bán thần sơ kỳ bình thường, nhất định phải có một vị đại tôn bán thần hậu kỳ mới có thể trấn thủ loại trọng địa này. Bên trong Vân Hải Châu này, số lượng thiên nhân cũng vượt qua các châu khác. Bên trong 9 quận, cùng với trên 100 thành trì, mỗi chỗ địa phương đều tồn tại những cái ruộng thuốc mênh mông. Về phần đại tôn Lý Lạc Hải, phủ đệ của hắn lại nằm ở trung tâm của Vân Hải Châu. Kho thuốc lớn nhất của châu cũng chính là Vân Hải Chủ Thành, rất phồn vinh bên trong Vân Hải Châu. Vân Hải Chủ Thành này vô cùng to lớn, cho dù là Khôi Hoàng Thành so với nó cũng phải nhỏ hơn một vòng. Lúc này tuy đang là hoàng hôn, nhưng bên trong Vân Hải Chủ Thành này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, rất náo nhiệt. Người đi trên đường rất nhiều, tu sĩ cùng người phàm ở chung một chỗ, hình thành hình ảnh rất đặc biệt. Nơi đây còn có pháp trận cấm không, vì vậy ở khắp nơi bên trong Vân Hải Chủ Thành này, lúc này đều có đội ngũ thật dài, đang xếp hàng vào thành. Thời điểm bóng dáng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện trên bầu trời, hắn nhìn thấy được chính là hình ảnh bên trong Vân Hải Chủ Thành này, náo nhiệt khác thường, tiếng người ồn ã. Đi tới Đại Lục Vĩnh Hằng hơn nửa năm, đây không phải lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được Châu Thành. Nhưng hiện tại, sau khi ở đây nhìn một lần nữa, trong lòng hắn dâng lên từng trận sóng lớn. Đại Lục Vĩnh Hằng này thực sự quá rộng lớn. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt đi về phía trước. Về phần pháp trận cấm không của tòa thành này, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, ở dưới bất tử cấm cùng tu vi của hắn, căn bản chỉ là thùng rỗng kêu to. Ánh mắt của hắn đảo qua, sau đó cất bước một cái trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung của Vân Hải Chủ Thành. Lúc hắn cúi đầu, thần thức bỗng nhiên đảo qua mà không có người nào phát hiện ra, phong tỏa trung tâm của thành. Ở nơi này, khu vực trung tâm của Vân Hải Chủ Thành tồn tại một chỗ cửa đá khổng lồ. Bốn phía chung quanh cửa đá này có tu sĩ ngày đêm bảo vệ. Bên trong cửa đá này chính là không gian động phủ do Lý Lạc Hải mở ra, cùng với nơi đây giao hòa một chỗ. Bình thường Lý Lạc Hải đều đang bế quan, rất ít ra ngoài. Duy nhất chỉ có thời điểm tuyên bố đến từ Tà Hoàng hoặc ý chí của Thiên Tôn, hắn mới có thể đi ra khỏi động phủ. Chỉ có điều hơn nửa năm qua, theo người của thế giới thông tin truyền tống tới, tần suất Lý Lạc Hải ra ngoài rõ ràng tăng lên. Đồng thời hắn đối với huyết mạch người của thế giới thông thiên dường như cũng có hứng thú không nhỏ, khiến cho phần lớn người của thế giới thông thiên truyền tống vào trong Vân Hải Châu, một khi bị bắt đều sẽ bị đưa đến chỗ này trước tiên. Phong tỏa cửa đá, Bạch Tiểu Thuần một chân hạ xuống, thời điểm xuất hiện hắn đã ở trước cửa đá này. Chung quanh hắn có ba tu sĩ thiên nhân đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Thân là hộ vệ của Đại Tôn, không có pháp chỉ của Đại Tôn, bọn họ không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào cửa đá. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần rõ ràng đứng ở bên người của bọn họ, nhưng ba người này rốt cuộc hoàn toàn không có chút phát hiện. Giống như bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần có hai cái thời không khác nhau. Không có để ý tới ba tu sĩ thiên nhân này, bước chân Bạch Tiểu Thuần không ngừng lại, thần sắc hắn lạnh lẽo, đi vào trong cửa đá. Hắn tiến vào không hề để cho cửa đá dễ dàng, dâng lên nửa tê điểm rung động. Lặng lẽ không một tiếng động, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở một chỗ bên trong động phủ khổng lồ. Vị trí của động phủ này lại giống như là một mảnh không gian nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn lại, trung tâm của động phủ này không ngờ có một ruộng thuốc, phạm vi nhỏ kích thước chừng vạn trượng. Một gốc cây thảo dược, Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua. Chúng ở chỗ này chập chờn sinh trưởng. Trung tâm của ruộng thuốc lúc này có một lão nhân lưng còng đang đứng đó. Hai tay bấm quyết, bốn phía xung quanh thình hình xuất hiện mấy trăm thi thể không biết sống chết. Bên trong mắt hắn mang theo sự phấn chấn, có tiếng cười mang theo sự đắc ý vang vọng khắp nơi. Thay đổi linh pháp nuôi thuốc, biến thành huyết linh tẩm bổ. Một khi chuyện này thành công, thời điểm ta đi tới Hoàng Thành tiến hành tiến cống phẩm, hắn liền có thể dựa vào cái này lập được một công lớn. Linh pháp nuôi thuốc chính là dùng linh lực thiên địa hóa thành sức sống của thảo mộc, khiến cho dược lực cây cỏ tăng lên, ở trình độ nhất định sinh thành rất nhanh. Chuyện này bản thân Bạch Tiểu Thuần là dược sư, hắn cũng thường xuyên đi làm. Mà cái gọi là huyết linh tẩm bổ cũng là tên giống ý nghĩa. Có người là chôn hoạt nhân trong thổ nhưỡng, do đó khiến cho linh thảo ở thời điểm thiếu lực lượng thiên địa giống như huyết thực, thôi hóa hắn. Phần lớn biện pháp như thế đều là được dược sư có tâm tính tà ác, không từ thủ đoạn. Về phần biện pháp tà ác hơn, Bạch Tiểu Thuần cũng từng nhìn thấy ở Man Hoang, tương tự với Tống Khuyết trước đây, bị làm linh thạch sống vậy. Giữa Man Hoang cùng Đại Lục Thông Thiên đã từng có huyết hải thâm cừu, lưu truyền một loại thuật huyết linh tẩm bổ khác. Đó chính là ở trên người của hoạt nhân, trồng hạt giống thảo mộc khác nhau, lấy thân thể của bọn họ đi làm thổ nhưỡng, đi thôi hóa hạt giống sinh trưởng. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được là phương pháp huyết linh còn kinh người hơn so với hai loại trước đây. Chỉ thấy trên lưng còng của lão nhân trước mặt kia, thình lình còn có một gốc cây. Thảo mộc màu đỏ cao chừng hơn 30 trượng. Thảo mộc này nhìn dường như khổng lồ, nhưng trên thực tế chỉ có 9 cái lá cây. Sát mép của mỗi lá cây đều mọc ra những cây gai đâm ngược giống như răng cưa. Ngoài trừ lá cây ra thì ở trên thân của thảo mộc còn có mấy trăm cành. Những cành dài nhỏ lúc này khuếch tán ra bốn phía chung quanh, mỗi cành đều xuyên qua một thân thể, từ mi tâm của hắn đâm vào, giống như đang hấp thu, cắn nuốt bên trong thân thể hắn.